Chàng rể quyền quý, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208. Nhưng bây giờ, ngay cả Chu Bân mà Thẩm Tam gia còn dám diệt, nhà họ Chu cũng không dám lên tiếng, thì huống hồ gì là Vương Tử Văn anh ta. Nếu Thẩm Tam gia theo dõi anh ta, vậy thì thật sự đáng sợ. Ồ, mày cũng biết sợ à? Lưu Quân cười lạnh. Phía trên dặn dò, Vương Tử Văn mày phải quỳ trước cửa Thủy Nguyên Hoa Uyển đủ một tiếng. Thế thì sẽ tạm tha cho mày. Nếu không thì để Tam gia ra mặt. Mày có thể thử xem đấy. Xem ba mày là Vương Quốc Khang có gánh được hay không. Nói xong, Lưu Quân xông lên đá Vương Tử Văn quỳ rạp xuống. Đau đến mức anh ta phải la thất thanh. Vương Tử Văn quỳ trước cửa khu dân cư, trong sắc mặt trắng bệch mang theo tia phẫn nộ. Toàn thân anh ta đều đang đau nhức. Nhìn ánh mắt trêu ngươi của các hộ gia đình trong khu dân cư đi ngang qua mà anh ta muốn tự tử cho xong chuyện. Còn cả những người qua đường, tài xế xe cộ đi ngang qua, ai cũng đứng từ xa cầm điện thoại chụp hình quay phim. Vương Tử Văn cắn răng, ra sức cúi thấp đầu xuống. Anh ta không tài nào nghĩ ra được rốt cuộc bản thân đã đắc tội ai. Hôm nay anh ta chỉ tới để dạy thằng nhãi vô dụng Lâm Tinh Vũ một bài học. Sao lại chọc vào phiền phức ngập trời như vậy chứ? Tên bám váy đàn bà như Lâm Tinh Vũ sao có năng lực lớn như thế được? Còn mời được Thẩm Tam gia hiện đang vang danh khắp thành phố Thanh Vân đứng ra thay mặt cho nữa. Chắc chắn là Vương Hồng Lăng. Vương Tử Văn thấy phẫn hận, đã nghĩ thông được vấn đề then chốt. Ngoại trừ Vương Hồng Lăng ra thì không ai giúp đỡ tên nhãi vô dụng Lâm Tinh Vũ kia được. Mà cũng chỉ có Vương Hồng Lăng mới có năng lực như thế thôi. Chẳng trách tên rác rưởi Lâm Tinh Vũ kia mấy ngày trước trốn đông trốn tây, nay lại bỗng ló mặt ra. Rõ là dẫn viện binh đến, nhắm ngay cơ hội đến tìm mình. Đúng là đê tiện nham hiểm. Vương Tử Văn oán hận trong lòng, lửa thù thiêu đốt toàn thân. Lâm Tinh Vũ có thể mời Lưu Quân đứng ra hỗ trợ, chắc chắn đã tiêu một đống tiền vào đó. Cũng chắc chắn là do Vương Hồng Lăng ủng hộ trong âm thầm. Chuyện này anh ta nhất định phải nói lại với ông cụ. Vương Hồng Lăng nuôi trai ở bên ngoài, còn ức hiếp anh họ mình. Chỉ cần cụ đứng ra cảnh cáo Vương Hồng Lăng thì ả điên kia chắc chắn sẽ tém tém lại. Nói không chừng sẽ đá văng Lâm Tinh Vũ đi ấy chứ. Đợi đến lúc đó, không còn Vương Hồng Lăng che chở, Lâm Tinh Vũ sẽ lại trở về là con chó hoang ai cũng đánh đập được mà thôi. Sớm muộn gì anh ta cũng phải giết cho được tên rác rưởi này. Phải trả lại Lâm Tinh Vũ gấp bội tất cả sự sỉ nhục hôm nay mình nhận lấy. Nghĩ thế, ánh mắt Vương Tử Văn trở nên ác độc. Trong lòng đã lên kế hoạch dạy dỗ Lâm Tinh Vũ, nhưng anh ta vẫn quỳ gối tại chỗ, lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay của mình, hoàn toàn không dám đứng dậy. Lưu Quân là át chủ bài trước mắt của Thẩm Tam gia. Nếu muốn làm to chuyện thật thì có khi anh ta sẽ biến mất khỏi thế gian này không chừng. Ở bên khác, chiếc Land Rover Range Rover phóng như bay trên đường xá nhộn nhịp. Lâm Tinh Vũ ngồi ở ghế sau. Anh đang định về Sơn Trang Tuyết Long để dọn dẹp một chút, dành ra phòng ngủ lớn nhất rồi trang trí lộng lẫy hết mức có thể. Anh dự định đón vợ mình là Trương Uyển Du đến ở biệt thự trong Sơn Trang Tuyết Long. Nơi đây có an ninh khá tốt, canh gác nghiêm ngặt, nhân viên đều là người của công ty bảo vệ quốc tế. Cách Trương,